Địch Áo Tiên Sinh, Dior Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41 Tiểu Thê Tử Bỏ Trốn Của Đế Vương Xã Hội Đen. 14. Chuyển ngữ, cực phẩm. Một trận dày vò này hút hết không ít sức lực. Trên đường về, Tiêu Tê dựa vào lòng ông xã ngủ thiếp đi. Một tay Trương Thần Phi ôm cậu, tay kia thì xoa bụng cho cậu. Cuộc sống tốt đẹp yên bình, đối với người đỡ đầu xã hội đen đầu dao luôn dính máu mà nói thì quá mức quý giá. Ôm tiểu thê tử ngủ say, bỗng nhiên hắn có một xúc động. Về phía truyền thông thì trên cơ bản đều được Lý Anh Tuấn dẹp loạn. Ai cũng thành thành thật thật đăng tin về lần họp báo này. Nhưng hành động của những người hâm mộ thì không quản hết được. Fan đến tận nơi xem nhiều như thế nên không ít người chụp hình và quay video. Lúc chiều Tiêu Tê quay về công ty, nói với bên quan hệ xã hội của ba Tiêu để họ theo sát chuyện này. 2 giờ chiều, trên trang tin tức bắt đầu xuất hiện một từ khóa hot mới. Dì nhỏ đánh người, bất kỳ diễn viên nào cũng có anti-fan. Tiêu Nghi cũng không ngoại lệ. Hôm nay bà hành động như thế ở buổi họp báo. Fan bình thường có thể hiểu được tâm tình của người làm mẹ. Nhưng anti-fan thì không thể. Một đoạn video quay lại cảnh mẹ Tiêu đánh người bị đăng lên mạng. Nhưng mà đoàn thể đứng sau mẹ Tiêu không phải là đoàn thể ủng hộ minh tinh bình thường. Mà là đoàn thể phu nhân nhà giàu. Tốc độ phản ứng và trình độ xài tiền thì những minh tinh khác so không được. Đoàn thể đã sớm chuẩn bị tốt cách ứng phó. Chặn rất nhiều người đăng video này lên. Làm đủ mọi cách để hạ nhiệt độ video này xuống. Danh hiệu dì nhỏ quốc dân là do bình thường mẹ Tiêu sẽ chọn vai diễn ghét ác như thù hoặc là vai dì nhỏ hay đi đâm thọt. Hầu như phim nào cũng đều tát qua người khác. Có vài dân mạng vô giúp vui theo phong trào còn làm meme tát ba cái liên hoàn. Mọi người cứ đùa giỡn ha ha cho qua chuyện này. Mà anti-fan kia trực tiếp bị đoàn thể dùng tiền bịt miệng. Mãi đến khi tan sở cũng không ai nhắc đến Tiêu Tê cả. Lúc này, bộ phận quan hệ xã hội vừa mới thở phào một hơi thì một từ khóa lọt vào top 50. Sau đó dùng tốc độ hỏa tiễn bay lên cao. Tổng tài, anh lên hot search rồi. Tiêu Tê mới vừa về nhà liền nhận được báo cáo như khóc tang của bên quan. Hệ xã hội, nội dung là gì? Tiêu Tê nhanh chóng mở trang tin tức. Nhanh chóng liếc qua, cũng không hề có từ gì liên quan đến bảo mẫu. Bên quan hệ xã hội nói là một tin tức như tiêu khiển thôi. Thăng đại thiếu gia và ba ba thần phi thăng click vào xem. Thì ra chỉ là hình chụp hôm nay. Đây là hình fan chụp. Lúc Trương Thần Phi xuống xe nắm tay cậu. Sau đó hai người sóng vai bước lên thảm đỏ. Trước đây cũng không ít lần Tiêu Tê tham gia những buổi ra mắt phim của mẹ mình nhưng mấy lần đó. Không có người chú ý đến cậu. Gần đây là do Trương Thần Phi livestream mới có chuyện. Cho nên bây giờ lòng hiếu kỳ của mọi người với cậu đạt đến đỉnh cao. Kết quả lần này Trương Thần Phi mới xuống xe thì mọi người đã tranh thủ chuẩn bị chụp hình. Hình chụp bằng điện thoại. Không có chỉnh sửa gì cả. Nhưng do người chụp chọn góc chụp không tệ nên hiệu quả vẫn cực kỳ tốt. Nam nhân mặc lễ phục, như vương tử trong phim thời Trung Cổ. Hơi cúi người vươn tay vào trong xe. Bàn tay thon dài trắng nõn khoác lên bàn tay rộng của Trương Thần Phi. Sau đó là hình chụp góc nghiêng của Tiêu Tê. Cuối cùng cũng được thấy mặt của thiếu gia. Mẹ tôi hỏi tôi sao màn hình của tôi ướt vậy? Ông trời ơi, trách không được ba ba thần phi giữ kỹ không cho ai nhìn. Này cũng quá đẹp trai đi mà. Độ lệch chiều cao quá hoàn hảo. Mô ê quá, đồ lễ phục tình nhân này. Đắt lắm đó, ai? Mấy người không có mặt ở đó nên không biết đâu. Lúc sau ba ba thần phi bảo vệ thiếu gia ấy. Cái đó mới gọi là đẹp trai không cưỡng nổi. Nhưng mà tụi tôi đã đồng ý với dì nhỏ rồi. Không đăng hình đó đâu. Lầu trên, cầu inbox. Bảo đảm không truyền ra ngoài. Hu hu hu, Tiêu Tê ngạc nhiên nhìn bình luận của dân cư mạng. Nhịn không được cười ra tiếng. Kế hoạch ban đầu là đẩy ma vương ra để hút độ nóng. Cuối cùng người nổi tiếng lại là cậu người đi theo che giấu việc ông xã không bình thường. Báo lại cho bên quan hệ xã hội là không cần lo lắng. Tiêu Tê đổi một tài khoản clone. Một mình đi dẹp cái người đòi, hé lộ tin tức kia. Uống cái này đã, người đỡ đầu xã hội đen mặc tạp dề in hình rồng bước đến. Đặt một chén canh cho dạ dày lên bàn ăn. Nhìn tiểu kiều thê uống xong thì trong mắt có chút dịu dàng lóe lên. Gâu gâu, thái tử ra xã hội đen ngửi thấy mùi thơm. Vịn bàn muốn đứng lên xem Tiêu Tê đang trộm ăn gì. Nhưng do chân ngắn quá chỉ có thể lộ ra cái mũi đang hít hít. Trương Thần Phi ôm con trai lên bàn. Nhìn tiểu kiều thê lấy một ít thịt vụn từ trong canh ra cho con trai cún ăn. Xúc động ban ngày mới sinh ra bỗng trào lên. Chợt kiên định, viêm viêm, tôi nghĩ, nói còn chưa xong. Trí não vang lên tiếng chuông cuộc gọi đến. Là Cao Thạch Khánh. Á, mới vừa bắt, trong đó truyền đến một trận gào khóc thảm thiết. Cao Thạch Khánh đang ở trên thiết bị tập thể hình. Bị huấn luyện viên riêng hành hạ. Đại Phi, nhanh đến cứu tôi sắp bị người này hại chết rồi. Phòng tập này là Trương Thần Phi giới thiệu cho Cao Thạch Khánh. Trương Thần Phi cũng hay đến chỗ này. Gần đây là do bác sĩ Khuyết Đức bắt nên Cao Thạch Khánh mới bị ép đến phòng tập mà mình không chịu. Đi từ lâu, sao vậy? Tiêu Tê nghe được một tiếng hét thảm. Thắc mắc hỏi ông xã. Trương Thần Phi rũ mắt, chống lại đôi mắt tràn đầy tin tưởng của tiểu thê tử. Đầu ngón tay khẽ run, lại nhìn về phía con trai có đôi mắt tròn đậu đen ngây thơ không tì vết. Ông trùm Hắc Đạo Oai Phong một cõi, lại do dự vào lúc này, chậm rãi nhắm mắt lại, thở thật dài một cái, giọng nói khàn khàn. Lão Cao, xin lỗi, tôi không thể đến cứu cậu được. Tôi chuẩn bị rửa tay chậu vàng rồi, cậu nói gì? Tôi sắp chết rồi. Lão đại Cao Thạch Khánh của Thanh Hồng Bang. Anh em quá mệnh. Một, của người đỡ đầu xã hội đen. Vẫn còn đang chu chéo. Nhưng mà ám dạ đế vương đã quyết định thoái ẩn giang hồ nhẫn tâm cúp cuộc gọi. Một, anh em quá mệnh. Những người cùng chung chí chướng. Thạch Khánh gọi à? Cậu ấy bị sao vậy? Tiêu Tê hơi nhíu mày. Cậu ta đang sống mái một mất một còn với người ta, hả? Tôi vốn nên đi cứu cậu ta. Nhưng, tôi không thể để cha con hai em ở đây được. Tiêu Tê tự mình nhắn tin cho Cao Thạch Khánh hỏi hắn có chuyện gì không? Bên kia gửi đến một đoạn video. Huấn luyện viên là một người đẹp có dáng người nóng bỏng. Đang vặn chân Cao Thạch Khánh để hắn tập động tác rèn cơ bụng. Chữ đi kèm. Tôi sắp không chịu được nữa rồi. Không phải là đến phòng tập rèn cơ à? Sao lại diễn thành cảnh sinh ly tử biệt thế này? Người đỡ đầu xã hội đen hạ quyết tâm, tâm tình nặng trĩu xoay người, quay về phòng bếp xào rau tiếp. Giữa hai việc đi cứu anh em và nấu cơm cho bà xã thì Dio tiên sinh chọn nấu cơm mani 4 món mặn. Một món canh đủ màu sắc được dọn lên. Trương Thần Phi cầm một cái chén cơm bằng thủy tinh khắc hoa văn màu vàng. Rót vào đó khoảng nửa chén nước. Làm gì vậy? Tiêu Tê nhìn camera cầm tay bị nhét vào trong tay. Quay lại đi, tôi quyết định sẽ rửa tay chậu vàng, sờ đầu Quang Tông. Người đỡ đầu xã hội đen nghiêm túc nói với Tiểu Kiều Thê. Ngoặc kép, nhưng đây là một cái chén mà. Đừng nói nữa, rửa tay chậu vàng là một chuyện cực kỳ nghiêm túc. Trương Thần Phi tháo tạp dề hoa văn hình rồng trên người ra. Nhúng 10 ngón tay vào chén nước. Nhìn camera nói, tôi Trương Thần Phi, 16 tuổi bắt đầu lăn lộn. Tự đánh giá không thẹn với anh em. Không hổ với đạo nghĩa. Hôm nay, rửa tay chậu vàng ở đây. Thoái ẩn giang hồ. Không bao giờ hỏi đến chuyện liên quan đến xã hội đen nữa, Tiêu Tê nghiêm túc quay lại. Định chờ đến khi Trương Thần Phi tỉnh thì cho hắn xem. Nhanh chóng phỏng vấn hắn. Sao mà đột nhiên muốn rời khỏi giang hồ vậy? Tôi muốn bà xã và con trai có thể sống một cuộc sống yên bình, người đỡ đầu xã hội đen thâm. Tình nhìn Tiểu Kiều Thê. Vậy thì sau này Quang Tông không thể kế thừa thế lực xã hội đen khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nữa rồi, Tiêu Tê tiếp tục trêu hắn. Ai, mong là Quang Tông sẽ không trách tôi, Trương Thần Phi nói. Túm con trai đang tính chạy trốn lại, nhét hai móng cún vào trong chén nước nhúng nhúng. Hết chương.